Chiến thần bất bại, chương 2028. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe anh nói thế, Lưu Trường Quân càng bất mãn với Tiêu Chính Văn, nhưng Trần Khai Quốc lại không nghĩ thế. Trụ sở chính Hắc Băng Đài đã cử Tiêu Chính Văn đến đây, chắc chắn cậu ấy có khả năng giải quyết chuyện này. Trần Khai Quốc ngẫm nghĩ một chốc rồi nói với Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, thế chúng tôi sẽ làm theo ý cậu. Tôi đi chuẩn bị vài món quà, tối nay chúng ta đến tham gia tiệc sinh nhật của gia tộc Canter. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói. Thật ra không cần quà gì đó đâu, đem theo bao lì xì 1 tệ là được. Phụt, Trần Khai Quốc và Lưu Trường Quân suýt thì hộc máu, bao lì xì 1 tệ. Chuyện này, mặt Trần Khai Quốc tái xanh, dù có tiết kiệm chi phí cũng không thể tặng người ta tiền mừng 1 tệ được, nếu bị phát hiện thì hậu quả rất khó lường. Tiêu Chính Văn xua tay nói. Không sao, nếu gia tộc Canter vui vẻ giao người ra, sau này mọi người là bạn, giữa bạn bè không cần để ý chút chuyện nhỏ này. Nếu gia tộc Canter không chịu thả người thì mọi người là kẻ thù, 1 tệ của Hắc Băng Đài đều là mồ hôi và nước mắt của người dân Hoa Quốc, không thể tùy tiện tặng cho kẻ thù được. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, Trần Khai Quốc gật đầu lia lịa. Những lời Tiêu Chính Văn nói không phải không có lý, chỉ là ông ta cũng đang thầm tính toán. Với cường thế của Tiêu Chính Văn, có thể khiến gia tộc Canter giao người ra hay không, đúng là một dấu chấm hỏi cực kỳ lớn. Nửa tiếng sau, Trần Khai Quốc dẫn mọi người đi vào khách sạn Fullerton xa hoa nhất thành phố Norman. Lúc này cả khách sạn đã được canh gác nghiêm mật, người ra kẻ vào đều mặc đồ hàng hiệu, thân phận địa vị rất cao. Trần Khai Quốc cũng xem như là một trong những người có tiếng ở Norman, Lưu Trường Quân là đặc phái viên của Hoa Quốc. Thế nên sau khi hai người đưa danh thiếp ra thì không ai ngăn lại, thuận lợi đi vào sảnh lớn khách sạn. Lúc này trong sảnh lớn đã đông nghịt, hơn nữa người đến hội trường đều là thành viên trong giới chính trị hoặc những ông lớn trong giới kinh doanh ở thành phố Norman. 3 người lần lượt đưa 1 bao tiền mừng, nhân viên phụ trách nhận quà nhận lấy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó khó hiểu ngẩng đầu nhìn mấy người Trần Khai Quốc nói. Các vị, đây là... Không để Trần Khai Quốc lên tiếng, Tiêu Chính Văn đã giành nói trước. Đây là truyền thống của Hoa Quốc chúng tôi, tiền mừng tuổi có ý nghĩa là chúc chủ nhà làm ăn phát đạt, hưng thịnh, chúc người mừng thọ sống lâu. Nghe Tiêu Chính Văn giải thích, nhân viên đó nửa tin nửa ngờ gật đầu, nhưng mắt liếc nhìn 3 phong bao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chúng tôi có thể vào trong rồi chứ? Tiêu Chính Văn mỉm cười hỏi. Nhân viên vội gật đầu nói. Được, tất nhiên, là được, cách chương.